Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 mà thế. 9. Ở Lâm Tiểu Đường an bài hạ, mới tới mọi người thực mau liền có chính mình nơi, đối mặt chung quanh tang thi. Này đó các tân nhân tuy rằng như cũ sợ hãi, nhưng chờ bọn họ phát hiện, này đó tang thi thật sự không đả thương người sau. Bọn họ cũng liền buông ra lá gan, mà làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là Lâm Tiểu Đường cư nhiên cũng cấp tang thi phân phối phòng ở, này đó tang thi mỗi ngày làm xong sống sau, còn sẽ dùng vòi nước tắm rửa, sau đó dùng khăn lông đem trên người lau khô các tân nhân. Ngoặc kép, nếu không phải tang thi thoạt nhìn ngốc ngốc, nói chuyện cũng chỉ sẽ hô hô. Bọn họ thật sự phải làm chúng nó là nhân loại, có lẽ là bởi vì này đó tang thi sẽ có chính mình thân. Nhân, tân nhân đánh giá chúng nó ánh mắt, dần dần trở nên nhu hòa rất nhiều, có mấy cái lá gan đại. Đã rời đi phòng, đi tìm chính mình thân nhân, có lẽ là khoảng thời gian trước. Lâm Tiểu Đường đối tang thi giáo dục có tác dụng, hiện tại có không ít tang thi đã có thể mơ hồ mà lý giải chữ Hàn ý tứ. Đối này làm ra phản ứng, mà những cái đó mới tới tang thi các tiểu đệ. Cũng ở lão tang thi dạy dỗ hạ, trở nên quy củ rất nhiều, bởi vậy, từ tang thi trong đàn tìm được chính mình thân nhân sau. Thành viên mới kinh hỉ phát hiện, bọn họ thế nhưng có thể cùng tang thi tiến hành đối thoại. Chẳng sợ đối phương chỉ có thể nhúc nhích một chút, hoặc là, hô hô, mà ứng một tiếng. Nhưng này đã cũng đủ làm cho bọn họ vừa lòng, mà tiểu nữ hài mẫu thân. Ở nhìn thấy tiểu nữ hài sau, nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt, thế nhưng hiếm thấy mà xuất hiện một tia khác thường thần sắc, tuy rằng này một tia dị thường. Thực mau liền từ nó trên mặt tiêu tán, nhưng điểm này rất nhỏ biến hóa, cũng không có giấu giếm được những người khác mắt. Một bên quan sát Hoa Minh Tú, cũng đem cái này chi tiết ghi tạc nàng notebook thượng, nghiên cứu kết quả biểu hiện, tang thi bước đầu khôi phục thần trí, là từ năm giai bắt đầu, nhưng thông qua thực nghiệm quan sát cũng biết, chỉ cần có người kiên nhẫn dạy dỗ chúng nó, tang thi ở một giai khi, là có thể sinh ra nhất định trí lực cùng trí nhớ. Hai giai tang thi, đối mặt chính mình hai từ, thế nhưng sẽ sinh ra phản ứng, có lẽ chúng nó ký ức vẫn luôn đều giữ lại ở chúng nó trong não. Chỉ là chúng ta còn không rõ ràng lắm, như thế nào làm chúng nó khôi phục ký ức, này sẽ cùng chúng nó trong đầu tinh hạch có quan hệ sao? Dị năng giả thăng cấp dị năng, chính là thông qua hấp thu tinh hạch năng lượng, này trong đó, sẽ có cái gì liên hệ sao? Đem quan sát tình huống nhất nhất ký lục xuống dưới sau. Hoa Minh Tú liền mang theo notebook, một lần nữa về tới phòng thí nghiệm nơi này, còn có rất nhiều câu đố, chờ đợi nàng cùng lão sư cùng đi phá giải, ở bọn họ mất ăn mất ngủ nghiên cứu hạ. Thời gian một chút mà trôi đi, nháy mắt công phu, 3 tháng đi qua, mà Lâm Tiểu Đường tang thi căn cứ, cùng quốc gia thành lập kinh đô căn cứ, đã bước đầu hình thành tốt đẹp hợp tác quan hệ, bởi vì nhóm đầu tiên đi trước tang thi căn cứ người đều tốt lắm còn sống, bởi vậy, dư lại những cái đó bị cảm nhiễm người, đều lục tục mà đề nghị muốn đi trước tang thi căn cứ. Trừ ra những người này, còn có một đám người thường, cũng tỏ vẻ muốn qua đi. Thông qua ban đầu kia 18 cá nhân phát lại đây thư tín, kinh đô căn cứ tất cả mọi người đã biết, Lâm Tiểu Đường tang thi căn cứ tang thi, là có thể giao lưu. Hơn nữa, ở Lâm Tiểu Đường trấn áp hạ, chúng nó cũng là thật sự sẽ không thương tổn người. Trong thư miêu tả nội dung, hấp dẫn không ít bơ vơ không nơi nương tựa người thường, bọn họ bên trong có mất đi hài tử cùng tôn tử lão nhân, có cha mẹ song vong hài tử, cũng có thuần túy đối tang thi cảm thấy hứng thú nghiên cứu viên. Nghe nói Dương giáo thụ cùng Hà giáo thụ này đó các đại lão đều đãi ở tang thi căn cứ, đang ở đối tang thi tiến hành nghiên cứu đâu. Bọn họ này đó dư lại nghiên cứu viên nhóm, đều khó tránh khỏi có chút tâm động. Đương nhiên, cũng không phải không có người hoài nghi, này có phải hay không Lâm Tiểu Đường viên đạn bọc đường, đặc biệt là căn cứ cao tầng. Bọn họ tại đây phương diện, đều phá lệ cảnh giác. Bất quá, 3 tháng sau khi đi qua, kinh đô căn cứ phái ra đi thám tử đều hội báo nói. Lâm Tiểu Đường là thật sự đối giết chóc không có hứng thú, trừ cái này ra. Này đó thám tử nhóm còn vô cùng hoảng sợ phát hiện. Lâm Tiểu Đường cư nhiên ăn chay. Cao tầng, ngoặc kép, cái gì, cư nhiên có ăn chay tang thi. Bởi vì Lâm Tiểu Đường triển lộ ra tới khí chàng quá cường đại. Người cũng quá khủng bố. Thế nhưng không có vài người hoài nghi nàng có phải hay không tang thi, nhưng Lâm Tiểu Đường ăn chay. Chuyện này, cũng coi như là hoàn toàn đánh mất cao tầng nhóm hoài nghi kế tiếp thời gian. Này một người một thi hai cái căn cứ tiếp tục vẫn duy trì hữu hảo lui tới, Lâm Tiểu Đường làm các tiểu đệ làm ruộng, sinh ra lương thực, đem đồ ăn cùng vật tư cung cấp cấp kinh đô căn cứ tắc cho nàng cung cấp nàng muốn. Thực nghiệm dụng cụ, cùng với các loại phương tiện trang bị, phương tiện nàng cải tạo chính mình địa bàn, chậm rãi. Không ít kinh đô căn cứ người thường, đều chạy tới tang thi căn cứ, cùng bọn họ tang thi thân nhân tiến hành giao lưu câu thông, tang thi có thân nhân làm bạn cùng dạy. Dỗ, phát sinh biến hóa càng ngày càng rõ ràng, nghiên cứu viên nhóm cũng có thể càng kỹ càng tỉ mỉ mà quan sát tang thi. Vì chúng nó biên soạn quan sát báo cáo, để phía sau bọn họ tiến hành nghiên cứu viên nhóm ký lục đến càng nghiêm túc. Mọi người trong nhà đối đãi tang thi, cũng liền càng dụng tâm, chờ tới rồi mặt sau, thậm chí còn xuất hiện một đám tự nguyện giả, chủ động xin lại đây Lâm Tiểu Đường căn cứ, nhiệm vụ là làm bạn tang thi, cấp nghiên cứu viên nhóm sáng tạo tốt đẹp nghiên cứu điều kiện ở mặt thế. Cho dù là nhất nhỏ bé một người, cũng ở vì kết thúc này hết thảy mà nỗ lực a thời gian dài. Lâm Tiểu Đường thậm chí còn phải ở trong căn cứ, cấp này mười mấy vạn người đơn độc phân một cái nơi cư trú, đến nỗi ngoại giới tình huống. Cũng ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, xuất phát từ đối quốc gia tán thành. Hơn nữa kinh đô căn cứ hoàn cảnh tốt nhất, căn cứ phát triển đến như mặt trời ban trưa. Mặt khác khu vực những cái đó tiểu căn cứ, đều chậm rãi giải tán, vô luận là căn cứ người lãnh đạo, vẫn là căn cứ thành viên, đều lục tục mà hướng kinh đô căn cứ chạy, nguyện ý gia nhập bọn họ, mà bởi vì Lâm Tiểu Đường triệu hoán tang thi hành động vĩ đại. Không ít dị năng giả đã không có tinh hạch có thể hấp thu, bọn họ dị năng cấp bậc không có biện pháp tiếp tục tăng lên, này làm cho bọn họ năng lực cũng không có so với người bình thường cường đi nơi nào, cứ như vậy. Nguyên cốt truyện cái loại này cả lớn nuốt cả bé ám hắc rừng cây xã hội. Cũng coi như là hoàn toàn biến mất có đôi khi. Lâm Tiểu Đường nghĩ đến này kết quả, đều thực kinh ngạc, nàng cảm giác nàng cũng không có làm cái gì. Chỉ là dùng chính mình năng lực đe dọa một chút thế nhân thôi. Nhưng bất chi bất giác gian. Nàng lại tạo thành như vậy nhiều thay đổi, đặc biệt là AO cùng Hô Hô. Bọn họ vận mệnh cùng kiếp trước so sánh với. Quả thực là khác nhau như trời với đất, Hô Hô làm nguyên bản tang thi vương. Từ nhỏ ở tang thi đôi lớn lên, tàn nhẫn thô bạo, lạnh nhạt vô tình, đối bất luận cái gì sự vật đều nhấc không nổi kính tới, nhưng hiện tại Hô Hô lại suốt ngày dính ở Lâm Tiểu Đường bên người. Hoặc là đi theo Lâm Tiểu Đường làm thực nghiệm, một đôi màu đỏ đôi mắt rất có hứng thú mà đánh giá nghiên cứu viên nhóm, vì không chậm trễ hắn giáo. Dù, Lâm Tiểu Đường còn riêng từ trong đám người chọn mấy cái lão sư, làm cho bọn họ tới dạy dỗ Hô Hô, ở các lão sư bồi dưỡng hạ. Hô Hô học tập rất nhiều nội dung, cũng dần dần yêu học tập đến nỗi AO, nó bởi vì biến dị duyên cớ. Rõ ràng là một con tiểu miêu, nhưng nó hình thể lại có lão hổ như vậy đại, nó mỗi ngày yêu nhất làm sự tình. Chính là chạy đến thành phố B quảng trường nằm xuống phơi nắng. Làm những người khác sờ sờ nó, miêu ô miêu ô. Bị đủ loại hai chân thú vây quanh, thường thường còn có đồ ăn đầu uy. Nó tiểu nhật tử qua đến nhưng dễ chịu chỉ là. Lâm Tiểu Đường bên này tình huống còn hảo. Nhưng Tề Vân Yên cùng đoàn quân nhiên thuyền cứu nạn căn cứ lại gặp đả kích to lớn, đặc biệt là Tề Vân Yên. nàng hoàn toàn không tiếp thu được hiện giờ cục diện, bởi vì nàng phía trước tiên đoán. Căn cứ hao phí đại lượng vật tư, đổi lấy từng người máy móc linh kiện thiết bị, đi chế tác sóng âm phát xạ khí, nhưng cố tình. Nàng tiên đoán sai rồi, bởi vì này một chuyến, Tề Vân Yên ở trong căn cứ thanh danh đã chịu trầm trọng đả kích, cho dù là đối nàng còn có hảo cảm. Đoàn Quân Nhiên cũng không có an ủi nàng, mà là dựa theo quy củ đối nàng tiến hành rồi xử phạt, tại sao lại như vậy đâu? Ta không cam lòng a. Tề Vân Yên tưởng không rõ, trọng tới một đời sau. Nàng không nên bài trừ hết thảy muôn vàn khó khăn, đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Chính là vì cái gì? Lâm Tiểu Đường thế nhưng không có chết, còn trở thành Tang Thi Vương. Càng nan kham chính là, theo Tang Thi giảm bớt, căn cứ dị năng giả nhóm đều không có ưu thế, kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất cường giả Đoàn Quân Nhiên, hiện giờ có thể triệu hồi ra tới lôi điện, thế nhưng chỉ có một bóng chày như vậy đại, lực sát thương còn so ra kém điện cao thế tuyến. Đến nỗi nàng 200 vạn mua tới vòng tay, càng là có vẻ không dùng được, không có Tang Thi. Người thường muốn độn điểm đồ vật, tùy tiện tìm cái kho hàng là được, một cái tùy thân không gian trừ bỏ phương tiện một ít. Còn có thể có ích lợi gì? Ở như vậy hoàn cảnh hạ, không ít dị năng giả đều đã thấy ra, bọn họ đều bỏ xuống trung nhị tâm. Bắt đầu cùng người thường cùng nhau làm việc, dị năng giả nhóm trước kia sát Tang Thi lấy tinh hạch. Chỉ là bởi vì đương Tang Thi là người chết thôi, hiện giờ đã biết Tang Thi là tồn tại. Ai còn sẽ làm như vậy a? Đây chính là mạng người a. Tuyệt đại bộ phận người ở mặt thế tiến đến trước, đều là nhiệt tình yêu thương hòa bình tam hảo thanh niên, đừng nói người. Ngay cả Miêu Miêu Cầu Cầu, bọn họ đều không hạ thủ được, cứ như vậy. Toàn bộ mặt thế tình hình, hướng tới Tề Vân Yên nhất không hy vọng thấy phương hướng phát triển, Tề Vân Yên oán hận. Thống khổ, lại vô lực ngăn cản này hết thảy phát sinh. Hiện giờ, thuyền cứu nạn căn cứ tuyệt đại bộ phận người, đều lục tục mà rời đi nơi này. Đi trước kinh đô căn cứ Tề Vân Yên nhân thượng nhân mộng tưởng. Hoàn toàn bị hủy, mà chờ cho tới hôm nay, Đoàn Quân Nhiên thế nhưng cũng tìm được rồi nàng. Nói cho nàng chính mình muốn đi kinh đô căn cứ, ta là quân nhân. Ta còn tưởng tiếp tục đền đáp quốc gia, hắn nói. Dù sao chúng ta căn cứ cũng không có, ngươi muốn cùng ta quá cùng đi sao? Ta không, có lẽ là đã chịu kích thích quá lớn. Tề Vân Yên một ngụm từ chối hắn, kiếp trước hắc ám trải qua. Đã hoàn toàn đem Tề Vân Yên hủy hoại, nàng trong nội tâm đã không còn có thiện lương. Không hề có ôn nhu. Không hề có thuần tùy ái, nàng phía trước đối Đoàn Quân Nhiên yêu thích. Đều là thành lập ở Đoàn Quân Nhiên là tương lai đệ nhất cường giả mặt trên, hiện giờ Đoàn Quân Nhiên. Biến thành bình thường quân nhân, đã từng đại tiểu thư xuất thân nàng, tự nhiên trướng mắt hắn, ta phải ở lại chỗ này. Người đi đi, nàng lạnh lùng mà nói, đương lâu lắm người bị hại. Kia cao cao tại thượng làm hại giả vị trí. Đã đối nàng sinh ra một loại tựa như anh thúc dụ hoặc lực trở thành cường giả. Bị mọi người ngưỡng mộ, hoàn toàn trở thành Tề Vân Yên chấp niệm thấy Tề Vân Yên như vậy. Đoàn Quân Nhiên cũng không có gì biện pháp nói thật ra. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới sau, hắn đã loáng thoáng đã nhận ra. Hắn cùng Tề Vân Yên đều không phải là một đường người, ngươi phải hảo hảo quá. Đừng đi lên sai lộ, hắn nói. Tái kiến, cứ như vậy, Tề Vân Yên bên người, cuối cùng thế nhưng chỉ còn lại có cha mẹ nàng, mà hết thảy này. Tất cả đều là bởi vì Lâm Tiểu Đường, nếu là Lâm Tiểu Đường đã chết. Nếu là không có cái này, cái gọi là Tang Thi Vương xuất hiện. Kinh đô căn cứ đã sớm bị hủy. Còn có, Tang Thi chính là Tang Thi. Dựa vào cái gì Lâm Tiểu Đường thế nào cũng phải nói chúng nó là người sống. Lâm Tiểu Đường nhất định phải đem nàng sở hữu bay lên chi lộ đều chặt đứt. Mới bằng lòng thiện bãi cam hưu sao? Đều là nàng, chỉ cần nàng đã chết, những cái đó Tang Thi mất khống chế, liền hoàn toàn hoàn mỹ, tác giả có lời muốn nói. Còn có hai ca ngao. Hết chương.